Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 83, làm vương phi, chẳng lẽ còn sợ không có bạc? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, chẳng lẽ không nên trách các ngươi sao? Hai người rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy? Sau khi rạch mặt nàng, vì sao không chờ nàng chết hẳn rồi mới ném xuống sườn núi? Thật vô dụng, khi ấy ta đã căn dặn các ngươi thế nào hả? Nương, hiện tại trách chúng ta thì có ích gì chứ? Ai mà biết được con tiện nhân đó lại mệnh lớn như mèo. Té từ độ cao như vậy xuống mà cũng không chết. Thật là tức chết ta rồi. Lăng Thanh Vi giận dữ đá mạnh vào một chiếc ghế, phát tiết nỗi bực tức trong lòng. Được rồi, chuyện đã xảy ra, tức giận nữa cũng chẳng ích gì. Hiện giờ, chúng ta cần bàn lại bước tiếp theo. Lăng Tích Thái bất đắc dĩ lên tiếng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy hai muội muội thật sự quá ngu xuẩn, nhưng suy đi tính lại, chuyện này cũng không thể trách hết lên đầu các nàng. Ai có thể ngờ được nữ nhân kia mệnh lớn đến vậy. Ngã xuống vực sâu vạn trượng mà vẫn còn sống. Một chuyện nghịch thiên như thế, hắn chỉ có thể thở dài. Nói đó là thiên ý. Bây giờ, Lăng Thanh Nguyệt rõ ràng đang dựa vào tả tướng để uy hát về tất cả chúng ta. Phụ thân đã cho người đi lấy bạc, chứng tỏ người đã quyết định sẽ thay nàng trả nợ. Chỉ cần món nợ đó được trả xong, người của tụ bảo đường sẽ không đến tể tướng phủ gây chuyện nữa. Vậy thì, chúng ta chỉ cần giết nàng. Từ nay về sau, chí ít không còn ai có thể uy hát về chúng ta. Lăng Tích Thái chậm rãi phân tích, phụ thân sở dĩ chịu bỏ ra cả khoản bạc dành dưỡng lão. Nói trắng ra, chẳng qua là vì sợ tả tướng mà thôi. Nếu như Lăng Thanh Nguyệt tiện nhân kia còn sống, chúng ta liền chỉ có thể cả đời sống dưới cái bóng uy hát V của nàng. Nếu chúng ta có thể thay phụ thân giải quyết dứt điểm nàng, thứ nhất là cắt đứt hoàn toàn sự uy hát V từ phía tả tướng, cũng là giúp phụ thân chấm dứt ác mộng kéo dài bao năm nay. Thứ hai, nếu nàng chết dưới sự tiến cử hết lòng của phụ thân, các người được gả vào phủ hoàng tử chỉ là chuyện sớm muộn. Thử hỏi, có thân phận thái tử chắc phi hoặc vương phi trong tay, thì vài chục triệu lượng bạc đáng là gì? Cách chương.